Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, thiên địa sắp đại biến. Thiên Vân Môn, Đạo Huyền Vạn Nhất Kiếm mấy người chính đang tiếp đãi Tiểu Bạch. Một loại khách khí, Tiểu Bạch liền đem mình biết một ít chuyện nói ra. Sau khi nghe xong, Đạo Huyền thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần. Từ từ trịnh trọng nói, đa tạ Tiểu Bạch cô nương rồi. Chân nhân khách khí, Tiểu Bạch liền vội vàng nói, đối mặt Đạo Huyền, cho dù nàng tâm lớn hơn nữa, trên thân khí chất cũng một cách tự nhiên thay đổi trang trọng trở nên nghiêm nghị. Chân nhân, do dự một chút, Tiểu Bạch tựa hồ có hơi khổ sở nói, thần thú có ân cùng ta, cho nên ta cũng chỉ có thể tiết lộ một phần sự tình. Những thứ khác quả thực không thật nhiều nói, kính xin chân nhân thứ lỗi. Tiểu Bạch cô nương lo ngại, ngươi có thể nói ra những này, cũng đã là giúp bận rộn a. Đạo Huyền lý giải khoan dung độ lượng mỉm cười nói, đa tạ chân nhân lý giải. Tiểu Bạch lộ ra thật lòng cười mỉm, trong tâm kính ngưỡng lại thêm mấy phần. Không nói cái khác, chỉ là dựa vào lý giải nàng không thật nhiều nói một điểm này, liền không hổ là hắn đức cao vọng trọng. Không hổ là nàng vạn dặm xa xôi chạy tới đưa tin. Trầm mặc một chút, Tiểu Bạch áp xuống lo âu đứng lên nói, chân nhân, Tiểu Bạch liền cáo từ. Tiểu Bạch cô nương cần gì phải không ở thêm một đoạn thời gian? Vừa vặn cùng Linh Nhi các nàng tụ họp một chút, Đạo Huyền mang theo cười mỉm, khách khí giữ lại nói, Tiểu Bạch không có bao nhiêu suy nghĩ cũng đồng ý. Nàng vốn là mục đích liền có cái này. 770, sư huynh, đây thần thú sợ rằng khó đối phó hơn rồi. Tiểu Bạch đi xuống sau đó, Vạn Nhất Kiếm và người khác lại khó mà che giấu lo lắng thần sắc. Đạo Huyền vươn tay, ngăn cản bọn hắn tiếp tục nói đi xuống đi, nhẹ nhàng thở dài, nên đến cuối cùng sẽ đến. Binh đến thổ chặn, tương lai nước ngập, tất cả đi xuống hào hào tu luyện đi. Vâng, Vạn Nhất Kiếm mấy người lo âu đáp. Nhìn thoáng qua Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, Đạo Huyền tâm lý có chút áp lực. Hắn không nghĩ đến thần thú sẽ vứt bỏ thân người, trở lại bản thể. Cứ như vậy, đối phương khó đối phó trình độ chính là lập tức tăng lên hết mấy cái tầng thứ. Còn có không biết trốn đến nơi đâu Tà Kiếm Tiên. Đây cũng là tương đương với hai cái thần thú, đến mức tứ linh huyết trận, có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng mà kém xa thần thú cùng Tà Kiếm Tiên phiền toái. Nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Âm thầm nghĩ, Đạo Huyền cũng tiếp tục tu luyện lên. Không có qua mấy tháng, Thủy Hỏa Linh Châu phẩm chất tăng lên tới Địa Tiên Trung Kỳ. Gần 2 năm sau, tại Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, thuận theo tự nhiên, Đạo Huyền đột phá đến Địa Tiên Trung Kỳ, thực lực bản thân đại tăng, không dựa vào Chu Tiên Kiếm, hắn có tự tin không yếu hơn Địa Tiên Đỉnh Phong cường giả. Cụ thể làm sao, còn muốn đánh mới biết, bất quá hắn cũng hiểu rõ, lúc này Chu Tiên Kiếm đối với tác dụng của hắn đã phi thường nhỏ rồi. Nhỏ cơ hồ không có bao nhiêu trợ lực. Cho nên kỳ thực hắn lúc này có thể phát huy ra được chiến lực mạnh nhất. So với ngày trước tăng cường rất nhiều, nhưng cũng không có tăng cường quá nhiều. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Chu Tiên Kiếm, Đạo Huyền vẫn bỏ qua hiện tại liền thăm dò phong ấn ý nghĩ. Hôm nay thực lực của hắn, tự hỏi không thể so thời kỳ tột cùng trời Diệp Tổ Sư kém. Nhưng trời Diệp Tổ Sư đều không thể thành công. Hắn cần gì phải đi mạo hiểm? Hơn nữa tiếp theo, thực lực của hắn vẫn sẽ nằm ở thần tốc tiến bộ bên trong. Không cần thiết nóng lòng như thế. Xuất quan hiểu một chút các phương diện tình huống, Đạo Huyền lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Dựa vào hôm nay Thủy Hỏa Linh Châu mới có thể giúp hắn thần tốc đạt đến Địa Tiên Trung Kỳ Đỉnh Phong. Đến mức lại lui về phía sau, hiện tại còn không cần phải gấp gáp suy nghĩ. Mặt khác, chính là chu tiên kiếm thức rồi. Một ngày này Vân Môn cường đại nhất kiếm quyết, đến hôm nay đã bị hắn lĩnh ngộ được khoảng 90%. Có đây thân thực lực cường đại làm căn cơ, đạt đến viên mãn chi cảnh trong tầm tay. Tới lúc đó, thiên tiên phía dưới, hắn chắc chắn hoành hành vô địch. Ngay tại đạo huyền đột phá địa tiên trung kỳ sau đó không lâu, Nam Cương thập vạn đại sơn sâu bên trong, vô cùng vô tận lệ khí một ngày so sánh một ngày nồng nặc. Thật giống như đang nghênh tiếp đến cái gì đại tà ma xuất thế. Phía bắc một tòa tầm thường sơn mạch bên trong, tà kiếm tiên không được nuốt chững trong thiên địa tà khí. Tà niệm, năm đó chịu trọng thương, nhìn qua đã khỏi bệnh, khí tức càng là cường rất nhiều. Tây phương đại sa mạc sâu bên trong, Tây phương ma giáo tổng đàn, quỷ vương khí tức càng thêm có chút âm lãnh. Thích giết, phục long đỉnh bên trong, thường xuyên liền có tu la vương tiếng thúc dục thanh âm. Khắp nơi đều đang gia tăng đến tăng cường thực lực bản thân. Lấy ứng đối cái này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn thiên hà. Một ngày này, đang tu luyện đạo huyền cặp mắt bất thình lình mở ra. Thoáng qua nhẹ nhẹ kinh hãi chi ý, bởi vì đã cách nhiều năm, hắn một lần nữa cảm nhận được kia hư vô mờ mịt thiên ý. Có xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn là lớn vô cùng chuyện, so với năm đó thần thú xuất thế, lớn hơn không biết bao nhiêu. Đứng dậy, nhìn thấy kia mênh mông bát ngát bầu trời mặt đất, đạo huyền vẻ mặt nghiêm túc, làm thế nào cũng không đoán ra được đến tột cùng là chuyện gì. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, thần châu phía đông một cái cầm lấy tiên nhân chỉ đường cờ xí lão già. Và thật giống ở tại một mảnh thiên địa khác, mấy người đều là thần sắc có chút thay đổi. Thiên địa ý thức, chấm mới là thiên đế. Hừ, cái gì thiên địa ý thức? Chẳng lẽ lục giới thông đạo có thể lại lần nữa mở ra? Thiên địa ý thức báo động, sợ rằng phải phát sinh đại sự. Chuyện gì xảy ra? Cư nhiên có thể để cho ta nhận được thiên địa ý thức. Ngoặc kép. Bất quá chỉ là 6-7 người, nhưng nếu để cho ngoại nhân biết thân phận của bọn họ, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Trợn mắt hốc mồm, liên tiếp nửa tháng trôi qua, đạo huyền sắc mặt một ngày so sánh một ngày nặng nề. Bởi vì hắn nhận được thiên địa ý thức càng ngày càng nhiều. Thật giống như sắp có một đợt thay đổi toàn bộ thiên hạ sự tình sẽ phát sinh. Nhưng hắn cũng không biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Đồng dạng cùng hắn có không sai biệt lắm tâm tình. Còn có chừng mấy người. Cho dù những người này đều là các giới đỉnh phong nhân vật, nhưng lúc này cũng không khỏi không nặng nề. Thậm chí có nhiều chút thấp thỏm bất an. Lúc này, Vạn Nhất Kiếm, Linh Nhi mấy người cũng đều phát hiện đạo huyền khác thường. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là kéo theo toàn bộ Thiên Vân Môn, đều bầu không khí ngưng trọng. Rất nhanh, Huyền Tâm Chính Tông Thiên Nữ cùng Thục Sơn đều cho đạo huyền phát tới tin tức. Thiên địa thật giống như sắp có đại biến. Bất chấp lại đoán, đạo huyền dùng thông ảnh Bảo Châu triệu tập Độc Cô Vũ Vân và người khác, liền chuẩn bị nói ra thiên ý sự tình. Bỗng nhiên, tình thiên một cái sét đánh. Tại thần châu, tại cả thế giới mỗi góc bên trong vang dội, chỉ cần là một cái sinh linh, vậy liền đều có thể nghe thấy đây thật giống như không có gì sánh kịp tiếng vang. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.